Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Thiếu Thương làm xong đây hết thảy về sau, tùy ý nói, muốn thu phục này yêu làm tọa kỵ, cưỡng ép vì đó, chỉ có thể làm tay chân, như muốn nó cùng ngươi tâm ý tương thông, còn phải tự mình thuần hóa. Tiểu muội, cái này trấn yêu phù, ta trước hết giao cho chính ngươi đảm bảo. Cố Tiểu Liên hưng phấn tiếp nhận một cái khác viên màu vàng phù triện, vừa vặn cùng Thiên Tuyền đấu Âu trên trán kia một viên, giống nhau như đúc. Cũng nhưng vào lúc này, Cố Thiếu Thương sắc mặt giây lát biến, đối trên bầu trời một đạo mây đen, đột nhiên đánh ra một chưởng. Người nào, giấu đầu giấu đuôi, lén lén lút lút, cút xuống cho ta, quát chói tai bên trong, trên bầu trời truyền đến không có bất kỳ cái gì đáp lại. Có, chỉ là quỷ khí tuyền không, mây đen ép biển, trên ngàn quỷ tướng, mãnh liệt mà ra, hai tôn chừng trăm trượng hư ảo thân thể cự nhân, từ mây đen bên trong phóng ra chân to, dẫm hướng Cố Thiếu Thương đánh ra một chưởng kia, hai người tiếp xúc phía dưới, bộc phát ra ầm ầm chấn động âm thanh, vạn hồn phiên, là Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, chư vị đồng môn, cẩn thận đánh lén. Cố Thiếu Thương chỉ một nháy mắt, liền nhận ra người đến thủ đoạn, lại liên tục cho ra cảnh cáo, nhưng kia mây đen thủ đoạn tốc độ quá nhanh, tại bộc phát mới bắt đầu, liền đem săn yêu thuyền bao quanh bao khỏa, đầy trời hắc vụ phía dưới, quỷ ảnh từng tầng, phi vân giản bảy đại tu sĩ kim đan, nhao nhao ra tay, chém giết từng vị bậc hai quỷ tướng. Cố Thiếu Thương càng là đại triển thần uy, đem vạn hồn phiên bên trong hai đại quỷ vương cấp chủ hồn không ngừng đánh tan. Trên chín tầng trời, Hàn Chiêm nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra tán thành chi ý. Không hổ là có thể tại yêu ma hải bên trong đánh ra tên tuổi kim đan kỳ đại tu sĩ. Quả thật có chút thủ đoạn, như sinh tử tương bác, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, hoặc tại 5 năm số lượng, bất quá đáng tiếc, lão phu mục đích không phải giết chóc, thì thảo ở giữa, phát ra một đạo chỉ lệnh, sau một khắc, biển sâu bên trong, một đạo khổng lồ âm ảnh, đột nhiên bơi lại, đối phía trên khổng lồ thuyền, mở ra miệng rộng, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực, âm vang bộc phát ra, thủ đoạn này, tới đột ngột đến cực điểm, khiến người ta khó mà phòng bị. Mảng lớn bong tàu, bị ào ào cuốn vào biển bên trong, thậm chí có một cỗ muốn đem thuyền này kéo vào biển sâu xu thế. Nhưng nó mục đích, cực kỳ hiển nhiên không phải thuyền lớn, mà là bong tàu trên con kia yêu cầm. Oanh, yêu cầm rơi biển, bị kia âm ảnh vòng quanh trốn vào đáy biển, cũng liền tại hắn chạy trốn thời khắc, bao phủ phi vân giản săn yêu thuyền bằng bạc hắc vụ. Cũng lập tức tiêu tán trống không, trời sáng khí trong phía dưới, biển cả xanh thảm bát ngát, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Cố Thiếu Thương hạ xuống trên thuyền lớn, sắc mặt âm trầm, thần thức tràn ngập bốn phương tám hướng, thật can đảm, lần này, quả nhiên là lấy giỏ trúc mà múc nước, công dã tràng, Thiên Tuyền đảo bên trên, một dao một hải âu, chật vật đăng lục, một cây hồn cờ, phiêu nhiên bay vào hòn đảo chỗ sâu, hắc lân dao còn chưa kịp mỉa mai thiên toàn, chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, áo trắng tung bay, thần sắc đạm mạc, khí thế kinh khủng, phun ra nuốt vào không ngừng, tựa như còn chưa triệt để vững chắc, chính là chủ nhân của hắn La Trần. Chủ nhân, ta, còn chưa nói xong, La Trần liền đưa tay đánh gãy bọn hắn, đối phía trước đá ngầm san sát biển cạn, La Trần lạnh lùng mở miệng, ba vị đạo hữu không mời mà tới, cũng không phải là khách chi đạo, rầm rầm, nước biển tách ra, ba đạo thân ảnh, đập vào mi mắt, mắt kép, tơ nhện, càng cua, vân trắng, chính là ma chu dài, chương 685, phong biển bát quái, một đỉnh chi lực, rầm rầm, sóng bạc lăn lộn, vàng thau lẫn lộn, biển cạn bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Theo sự xuất hiện của bọn hắn, nguyên bản ẩn nấp khí tức cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, ba cái hình thể cũng bắt đầu không ngừng khuếch trương, như thế trạng thái, cho là một lời không hợp, liền muốn đại khai sát giới, ghé vào bãi cát trên hắc lân dao nhìn thấy một màn này, tâm tình không cầm được chìm xuống, đáng chết, ta trở về thời điểm thế mà không có chú ý tới có người theo dõi. Biển sâu lặn hàng, vốn là ẩn nấp vô cùng, việc này cũng là trách không được hắc lân dao, nhất là ma chu giải nhất tộc cảm giác nhạy cảm, che lấp khí tức phương diện cũng là nhất đẳng hảo thủ. Thiên Tuyền đấu Âu thần sắc uể oải, phun ra thanh thúy tiếng người, đại hắc, ta pháp lực bị trấn áp, ngươi lại đi trợ giúp chủ nhân chiến đấu, nàng thấy được rõ ràng, người đến bên trong đều là bậc ba yêu vương, nhất là cầm đầu kia một đầu hình thể hơi gầy ma chu dài. Khí thế càng thêm cường đại, chừng tam giai trung kỳ bộ dáng, nếu là ba người liên thủ phía dưới, chủ nhân chỉ sợ phải bị thua thiệt, nếu như hắc lân dao có thể vì chủ nhân ngăn chặn một hai cái địch nhân, có lẽ liền có thể thay đổi cục diện, nhưng mà, đối mặt thỉnh cầu của nàng, hắc lân dao cũng không khỏi đại thổ nước đắng, ta ngược lại thật ra muốn, có thể làm cứu ngươi, ta một thân yêu lực cũng còn thừa không có mấy, nơi nào còn có thể tác chiến, hắn nói là sự thật, có thể tại bảy đại tu sĩ kim đan dưới mí mắt, phá vỡ cự hình săn yêu thuyền phòng hộ trận pháp, cưỡng ép đem Thiên Toàn cứu ra, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắc Lân Giao thuần túy dựa vào là trước đó thức tỉnh thôn phệ yêu thuật, nhưng kia yêu thuật thức tỉnh thời gian bất quá 1-2 năm, hắn nắm giữ không rất quen luyện, bình thường cũng liền đối tôm tép run lẩy bẩy uy phong. Như thế quy mô lớn thôi phát, đối với hắn yêu lực là có thể xưng hủy diệt tính rút ra, có thể đem Thiên Toàn mang về, liền đã triệt để hao hết trong cơ thể hắn yêu đan chứa đựng yêu lực. Mắt thấy kia ba đầu ma chu giải vận sức chờ phát động, Hắc Lân Giao cắn răng, thôi được, đến lúc đó ta đi lên vật lộn, tận khả năng cuốn lấy một cái địch nhân, vì chủ nhân sáng tạo cơ hội, dù sao ta da dày thịt béo, chỉ cần bất tử, chủ nhân khẳng định sẽ đem ta cứu trở về, nói không chừng, sẽ còn lại ban thưởng hai ta bình đế lưu tương đâu. Hạ quyết tâm, hắn liền tới lui thân thể khổng lồ, hướng phía La Trần phương hướng bơi đi, bất quá, vẻn vẹn bơi mấy bước, liền ngừng thân thể, trở về, nơi đây giao ta, đưa lưng về phía Hắc Lân Giao La Trần khoát tay áo. Tay áo lướt nhẹ ở giữa, ung ngung không vội, Hắc Lân Giao sững sờ, phun rắn tin muốn nói điểm gì, nhưng trong đầu vô ý thức hồi tưởng lại mấy năm trước Phi Yến quần đảo trận chiến kia. Kia kinh diễm một trường, có thể đối đầu kim đan 6 tầng vô kỳ chủ nhân. Mình không cần lo lắng, ôm đối La Trần chờ mong cùng tin tưởng, nó chậm rãi lui trở về Thiên Tuyền đấu âu bên người. Ý đồ vì nàng cởi ra trấn yêu phù phong ấn, bên bờ biển, Ma Chu giải nhất tộc thất trưởng lão kinh nghi bất định nhìn xem đối diện nam tử kia. Nguyên lai, cái này ác giao tặc Hải Âu là ngươi tọa hạ linh thú. La Trần bình tĩnh nói, là bản tọa linh thú lại như thế nào? Thất trưởng lão hai viên to lớn con mắt đi lòng vòng. Cái này nói thông được, Thiên Tuyền đấu Âu cùng Hắc Lân Giao chính là thiên địch. Lại có thể liên thủ, nguyên lai ngươi mới là sau màn hắc thủ. Nói đến chỗ này, hắn một mặt oán hận chi sắc, nói cách khác, ta những cái kia binh sĩ, trên thực tế đều là chết tại trong tay ngươi rồi. Ma Chu giải sao? La Trần khóe miệng khẽ nhếch, tay áo dương nhẹ, thực không dám giấu giếm. Tại hạ trên tu hành trăm năm, mỹ vị món ngon cũng nếm qua không ít, duy chỉ có các ngươi Ma Chu giải sọ bên trong cua cao, có thể xưng nhân gian món ăn quý và lạ. Lời này vừa nói ra, thất trưởng lão giận tím mặt, ma đầu, La Trần sắc mặt lạnh lẽo, yêu nghiệt, ta cảnh giới đột phá, đang muốn thử một chút bậc ba Ma Chu giải hương vị. Hôm nay các ngươi không mời mà tới, vừa vặn cho ta làm chút. Đang khi nói chuyện, hắn một chân giẫm một cái, hướng phía ba yêu ầm vang phóng đi, chẳng biết lúc nào, trong tay đã có một thanh đỏ thấm đại kiếm, tốc độ nhanh chóng, chỉ nghe nổ đùng nổ vang, sau một khắc liền tới đến thất trưởng lão trước mặt, một kiếm đột nhiên bắn ra, hưu, đối mặt cái này khí thế hung hung một kiếm, thất trưởng lão thu hồi nổi giận cảm xúc, bước ra lui lại, oanh, lớn bồng bọt nước nổ lật, vô tận giọt nước rơi xuống, thất trưởng lão nhìn xem không vào biển bên trong thanh trường kiếm kia. Trong lòng kéo căng cây kia dây cung không khỏi nới lỏng ba phần. Không cần lo lắng, lão này chỉ có kim đan 4 tầng cảnh giới, nhưng bất quá là lâm thời đột phá, cảnh giới còn chưa vững chắc, pháp lực trưởng khống cũng không bằng ý. Hắn pháp bảo này phi kiếm, phẩm chất càng không sao, chúng ta cùng lên, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Đang khi nói chuyện, ba yêu lừ ba cái phương vị, hướng phía La Trần đánh tới chớp nhoáng. Ba, La Trần nhẹ nhàng rơi ở trên mặt nước, nhìn xem mình tay cổ tay, lông mày hơi nhíu lên, luyện khí một đạo, lâm trận đột phá, liền là như này phiền phức, dĩ vãng thành thạo thủ đoạn. Bởi vì cảnh giới mới, càng cường đại hơn pháp lực, thần thức, đều sẽ trở nên tương đối lạ lẫm, khoa trương một điểm nói, giống như trẻ con bỗng nhiên muốn vung vẩy đại đao chém người đồng dạng. Ước lượng không rõ ràng nhà mình thực lực chân chính, đả thương địch thủ không thành, ngược lại là dễ dàng phản vệ bản thân, đây cũng là vì cái gì tu tiên giả, phần lớn tại cảnh giới sau khi đột phá, sẽ cố ý tiêu một đoạn thời gian bế quan, vững chắc đột phá cảnh giới mới, mục đích không chỉ là vững chắc, còn có quen thuộc cảnh giới mới hạ chiến đấu thủ đoạn. Cực kỳ hiển nhiên, lần này địch nhân không có cho hắn cơ hội này, hai khỏa nhãn cầu tả hữu chuyển động, thần thức tràn ngập bốn phía, nhìn xem ba phương hướng hoành hành mà đến địch nhân, La Trần khóe miệng có chút dương lên, rơi vào địch nhân trong mắt lại phảng phất giữ tợn ma quỷ mỉm cười đồng dạng. Các ngươi cho là ta cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Tự lẩm bẩm ở giữa, một đôi xích hồng cánh chim tại sau lưng của hắn bỗng nhiên triển khai. Vừa vặn, cũng bắt các ngươi thử một chút ta bậc ba hậu kỳ hoang cổ thể phách. Đến cùng cường độ như thế nào? Vô cùng giữ tợn cười một tiếng, hai cánh run lên, sau một khắc, La Trần liền đột nhiên bay lên không trung, địch nhân thấy thế, không chút do dự, riêng phần mình há miệng nhả tơ, thô to giống như bạch hồng tấm lụa, cùng nhau hướng hắn phóng tới, La Trần không trung bên trong trằn trọc xê dịch, thân hình mạnh mẽ như du long, cực kỳ nguy cấp né tránh ba đạo công kích, sau đó, hóa thành một đạo kinh hồng, lao thẳng tới ba yêu bên trong yếu nhất vị kia, mắt thấy La Trần không chỉ có không kéo dài khoảng cách chiến đấu, ngược lại muốn sát người vật lộn. Đầu kia Ma Chu giải không khỏi cười to, cùng ta yêu tộc vật lộn, ngươi quả nhiên là muốn chết. Cuồng tiếu ở giữa, hai con mọc đầy dữ tợn lông tơ cự ngao, hướng phía La Trần đánh tới. La Trần hai mắt linh quang nở rộ đến cực hạn, để hắn tại siêu cao nhanh vận động một chút, cũng có thể cam đoan mình thể thuật công kích chính xác tính. Thấy cự ngao dữ tợn, hắn không sợ không sợ, bảo không bước ra một bước, biển trời ở giữa lại xuất hiện một tiếng nổ vang, trong một sát na, toàn bộ người đột nhiên vọt tới trước mấy chục trường, sau đó ngang nhiên đánh ra một trường oanh ra, cánh tay cơ bắp bừng bừng phấn chấn, phồng lớn lên mấy lần không thôi, năm ngón tay rắn chắc, có chút uốn lượn, như chảo vồ xuống, một trường này, không phải là Thanh Dương đại thủ ấn, mà là Tham Vân thần trảo. Nguyên bản La Trần tại thân người trạng thái dưới, Tham Vân thần trảo uy năng chỉ có thiên bằng chân thân hạ 3/4. Nếu không đến thời khắc tất yếu, hắn sẽ không lấy thân người trạng thái thi triển chiêu này. Nhưng theo, vạn đạo hợp lưu, đại viên mãn, đồng thời thể phách đạt tới hoang cổ bậc 3 hậu kỳ về sau. Hắn nắm giữ đến nhục thể cục bộ biến hóa chi thuật. Giờ phút này một chảo vung ra, cùng biến hóa thiên bằng chân thân trạng thái dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, mà đại viên mãn Tham Vân thần trảo, uy năng lại nên làm như thế nào? Rất nhanh, tất cả mọi người thấy được, kẹt, kẹt, đột ngột một chảo, vào đầu bắt lấy hai con cự ngao, sau đó đột nhiên kéo một cái, tại kia Ma Chu giải rất nhiều mắt kép hoảng sợ ánh mắt dưới. Mạnh nhất hai con cự ngao lại bị cứ thế mà kéo đứt. Lộ ra ngon vô cùng màu trắng thịt mềm, lớn nhất càng cua, cũng có được tối tươi non thịt cua. Tới giờ phút này, thi triển bảo không bước lưu lại tàn ảnh, mới chậm rãi tiêu tán. A, đau chết ta rồi, kịch liệt đau nhức kêu thảm bên trong, bà yêu lần nữa ánh mắt tập trung, rơi vào áo bào trắng nam tử trên thân. Vừa kinh vừa sợ chi sắc hoàn toàn không cách nào che giấu. La Trần nắm vuốt hai con càng cua khổng lồ, đầu lưỡi liếm môi một cái, thịt này làm ngon vô cùng, liền là cái này tiếng kêu thảm thiết, không thích hợp nhắm rượu, như vậy, ta trước hết làm thịt các ngươi, làm một trận mỹ vị toàn cua yến đi. Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa bạo phát cực tốc, lần này, thất trưởng lão rất nhanh làm ra ứng đối, tàn khốc hét to, này ma thể phách càng vượt qua chúng ta yêu tộc, cắt không thể cùng nó cứng đối cứng, thi triển thiên chu vạn ma thủ. Chương 686, phong biển bát quái, một đỉnh chi lực, mặt khác hai yêu được nhắc nhở, lúc này lĩnh ngộ hắn ý tứ, chỉ một thoáng, dưới thân từng cái cua trên bàn chân, lông tơ bắt đầu không ngừng tăng trưởng, hóa thành từng tia từng sợi màu trắng gai nhọn, càng là há mồm cuồng thổ, lớn bồng tơ nhện từ đám bọn hắn trong miệng thốt ra. La Trần bảo không lóe lên, giáng lâm đến bên kia yêu thú trước mặt, một chảo vung ra, siêu, siêu, siêu, một đám tơ nhện, đem cánh tay hắn cuốn lấy, cùng lúc đó, hai con cự ngao kiên cường vô cùng vung đến, trước lấy tơ nhện lấy nhu thắng cương, lại lấy cự ngao không gì không phá. La Trần cười lạnh một tiếng, đồng dạng há mồm phun một cái, suy, một sợi thanh diễm, phiêu hốt mà ra, chỉ một sát na, liền lượn lờ trên vô cùng vô tận màu trắng tơ nhện. Thanh bạch hai màu đan xen, không thể nghi ngờ, bậc bốn khô vinh chân hỏa toàn thắng, lớn bồng tơ nhện, hóa thành cho tàn rơi xuống đất, bàn tay buông lỏng, được tự do. La Trần hai con cự chảo, đồng thời cầm hai con cự ngao. Một người một yêu, bắt đầu đấu sức, cho ta, mở, La Trần khẽ quát một tiếng, vô tận cự lực gia trì, vậy mà cứ thế mà đem kia hai con cự ngao cho đẩy ra. Mà bản thân hắn được khe hở, lấn người mà gần, cùng đầu kia bậc ba yêu cua mặt đối mặt, dừng ở đây rồi, dán mặt, cũng không phải là nát đủ đoạn ngao đơn giản như vậy. La Trần đột nhiên một trường oanh ra, mạnh mẽ cự lực, khai sơn phá thạch, oanh, huyết sắc chợt hiện, một đầu bậc ba ma chu dài, lại bị hắn tại chỗ đánh nổ, liền ngay cả hộ thể lồng ánh sáng cũng đỡ không nổi mảy may, đầy trời huyết nhục bay lả tả dưới. La Trần khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trước đó đầu kia bị hắn đoạn mất hai càng ma chu dài bứt ra. Lùi lại, muốn chạy, hừ lạnh một tiếng, hắn cong ngón búng ra, ba đạo ốc quang bỗng nhiên bay ra, chính là phá hồn ba đinh. Kia ma chu dài thần sắc đại biến, đột nhiên chui vào mặt biển phía dưới, nhưng sau một khắc, một tiếng hét thảm phát ra, a, bành, mặt nước nổ tung, một đạo to lớn hóa kiếm quang cắm ma chu dài lồng ngực, nhảy ra mặt nước, phóng hướng chân trời. Đây rõ ràng là trước đó La Trần đánh vào nước biển bên trong huyền hỏa kiếm. Trước đó không có thu hồi, bất quá là dương cung mà không phát, tại hắn nhất tâm đa dụng điều khiển dưới, phát ra một kích chí mạng. Tới giờ phút này, trong khoảng thời gian ngắn, động tác mau lẹ, hai yêu liền một chết một trọng thương. La Trần quay đầu, nhìn về phía một mực đứng yên bất động đầu kia, thon gầy, ma chu dài, tam giai trung kỳ, đến phiên ngươi. Kia ma chu dài trên mặt thoáng hiện nhân tính hóa thương xót. Đại khái là không nghĩ tới mình hai người đồng bạn sẽ phải gánh chịu trọng thương như thế. Hắn khàn khàn yết hầu nói, đúng vậy, đến phiên ta, ngươi lấy một địch ba, tại khai chiến trước tiên, là xong từng cái đánh tan chi pháp, quả thật chiến đấu tài tình vô song. La Trần nhíu mày, đầu này yêu thú, có chút bất phàm, thổ lộ nhân ngôn, trật tự rõ ràng, cùng tu tiên giả gần như không hai đường, nhưng ngươi lại quên, ta vì sao không nhúc nhích, không phải ta lãnh huyết, coi thường tộc nhân chết thảm, kỳ thực, là ta muốn tất giết ngươi a. Tới cuối cùng, cái kia thương xót giọng điệu, trở nên sục sôi mà phẫn nộ, sau một khắc, hắn thả người mà lên, tơ trắng hóa mây, phụ trợ hắn thân, tay cầm một khối màu nâu la bàn, Cũng vào thời khắc này, La Trần phát hiện không thích hợp, chân của hắn đâu, cua có bát túc, giờ phút này thấy, cái này Ma Chu giải lại giống như không đủ đồng dạng. Cũng vào thời khắc này, trên mặt nước, bắn mạnh ra từng đạo to lớn cột nước, dòng nước rơi xuống thời khắc, lộ ra 8 con vân trắng trải rộng màu đen cua đủ. La Trần thần sắc khẽ biến, trận pháp, bát túc là trận, liệt biển phong cấm, ngay tại trận pháp thành hình chớp mắt, vô cùng vô tận huyết sắc tơ nhện, từ 4 phương 8 hướng hướng phía La Trần phóng tới, bầu trời bên trong, Ma Chu giải nhất tộc thất trưởng lão, khuấy động lấy la bàn, thần sắc ung dung, ta tên Chu Bảy, khi còn bé có kỳ ngộ, tại hải ngoại tiên đảo đến một người tộc tu sĩ kim đan truyền thừa. Từ đó về sau ta lợi dụng tiên thiên không đủ chi thân, một đường tu hành đến tam giai trung kỳ, danh liệt Ma Chu giải nhất tộc thứ 7 trưởng lão, trận này tên là Phong Biển Bát Quái trận, cũng phải từ cái này nói truyền thừa, ta đem hắn cùng ta chủng tộc thiên phú dung hợp, uy năng ngang thêm cường đại, phong cấm chi lực bình thường đại yêu vương không thể phá đi. Nhân loại, trước khi chết trước đó, xưng tên ra đi, tương lai ta bậc 4 hóa hình, thành tựu yêu hoàng chi tôn lúc, ngươi có thể làm ta tu hành kiếp sống bên trong một đạo độc đáo ký ức. Phong Biển Bát Quái trận, đại trận bên trong, La Trần thần sắc kinh nghi bất định, đối mặt từng đạo phóng tới kinh khủng tơ nhện, trên dưới quanh người vô tận thanh diễm dâng lên mà ra. Nhưng mà trước đó những cái kia chạm vào liền tan nát tơ nhện, lần này lại chống đỡ cản lại, mặc dù vẫn như cũ không thể tiến thêm, nhưng cực kỳ hiển nhiên lên đặc biệt biến hóa. Bên bờ biển, Hắc Lân Giao thấy cảnh này, cũng không ngồi yên nữa. Thiên Toàn, ngươi lại lui về sau đảo, ta đi trợ chủ nhân một chút sức lực. Đang khi nói chuyện, không chờ Thiên Toàn trả lời, hắn tới lui thân thể khổng lồ, chạy về phía bầu trời bên trong đoàn kia mây trắng. Đối mặt một màn này, Chu Bảy thần sắc không hề bị lay động, đối la bàn một cái gảy, chợt, biển bên trong một đạo to lớn cột nước ngút trời mà lên, hóa thành một đạo Ma Chu giải nước cự nhân, bát túc cùng xuất hiện, đem Hắc Lân Giao kéo chặt lấy. Trận này, vốn là cho đầu kia tặc Hải Âu chuẩn bị, không nghĩ tới nàng còn có chủ nhân, như thế cũng tốt, đem các ngươi một mẻ hốt gọn, đổi ta Huyền Nham hải vực vô số yêu cua đồng tộc an bình. Đang khi nói chuyện, hắn điều khiển la bàn động tác càng lúc càng tăng nhanh, bồng bột yêu lực rót vào trong đó, mà trên đại dương bao la, hơi nước lao nhanh, càng phát ra kịch liệt. Trận bên trong, La Trần linh mục cấp tốc chuyển động, rốt cục nhìn thấy hư thực, khó trách cái này màu trắng tơ nhện có thể kháng trụ hắn bậc 4 khô vinh hỏa. Nguyên lai là mượn lực lượng đại hải, dung hợp vô cùng vô tận thủy hành chi lực, nghĩ được như vậy, La Trần trong lòng cũng không khỏi than nhẹ, bỏ đi kim mộc thủy thổ, chủ tu hỏa hệ, để hắn chiến lực bạo tăng, nhưng hết lần này tới lần khác, tới này danh xưng yêu ma hải bắc hải tu tiên giới. Giới này tu sĩ, chủ lưu chính là thủy pháp, xung khắc như nước với lửa, lẫn nhau khắc chế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cái gọi là khắc chế, cũng bất quá là nhìn ai mạnh ai yếu mà thôi. Nhưng mà giới này tu sĩ, có vô số kẻ biển cả làm địa lợi, dựa vào địa lợi, nhưng tăng lên trên diện rộng thực lực của mình, Yến Nam Thiên là như thế, Phu Kỳ là như thế, không nghĩ tới, một đầu yêu thú, thế mà cũng có thể đem địa lợi phát huy đến cực hạn. Có thể tưởng tượng, theo đại trận vận chuyển, uy năng tất nhiên càng ngày càng cường đại, mà đại trận này năng lượng nguồn suối, lại đến từ vô ngần biển cả, có thể xưng nguyên nguyên không dứt, cứ thế mãi xuống dưới, mình khô vinh chân hỏa hết sạch sức lực, tất nhiên rơi vào hạ phong, cho đến vẫn lạc. Nghĩ đến hình ảnh kia, La Trần nhịn cười không được. Chủ trì đại trận Chu Bảy thấy một màn này, không khỏi sững sờ, hắn vì sao còn có thể cười được. Sau một khắc, hắn ánh mắt bên trong, liền gặp La Trần lấy ra một vật, kia là một chiếc đỉnh, đỉnh nhập đại trận, đón gió tăng trưởng, 3 trượng vuông, tựa như núi nhỏ, áo trắng đạo nhân, một tay bày đỉnh, thanh diễm lượn lờ trên đó, hóa thành một cái đại hỏa cầu, từ xa nhìn lại, tựa như đạo nhân tay nâng lấy một cái màu xanh mặt trời. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Bảy, há mồm khẽ nhả, tên ta Thanh Dương, đạo hữu dưới đường Hoàng Tuyền tạm biệt. Dứt lời, nghiêng người, khuất cánh tay, cục bộ biến lớn cánh tay cong thành một cái huyền nguyệt hình dạng. Chợt, dùng sức ném một cái, chỉ một thoáng, cự đỉnh bay ra, như thiên thạch bay ngược chân trời, ầm ầm ở giữa vạch ra một đạo bàng bạc vết tích. Chu Bảy điều động trận pháp chi lực, trắng xóa tơ nhện hội tụ đến cùng một chỗ, ý đồ đem tôn này màu xanh mặt trời kéo vào biển cả. Nhưng mà, cỗ kia kinh khủng cự lực, lại là thế không thể đỡ. Không chỉ có như thế, cự đỉnh phun ra thanh diễm thời điểm, tuyệt không thụ biển cả hơi nước liên lụy, tựa như bản thân nó cũng là biển cả một phần tử. Giờ phút này bất quá là như cá gặp nước, rồng bơi vực sâu biển lớn đồng dạng, hẳn là cái này thiện hỏa pháp tu sĩ kim đan, sử dụng pháp bảo vẫn là một kiện thủy hệ pháp bảo hay sao? Nghi hoặc ở giữa, chiếc đỉnh lớn kia càng ngày càng gần, cuối cùng, oanh, đại trận kết giới trực tiếp bị nện ra một cái hang lớn. Cự đỉnh ầm vang mà ra, nhìn xem chạm mặt tới cự đỉnh, không có bát túc Chu Bảy, tốc độ quyết định không cách nào đào thoát kia truy tung quỹ tích. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong đầu óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạng ta xong rồi. Bành, huyết vũ bay lả tả, nóng rực hơi nước tràn ngập hư không, La Trần nhẹ nhàng bay ra, một tay triệu hồi quay tròn tu nhỏ hỗn nguyên đỉnh, một tay cầm cái kia màu nâu la bàn. Đáng tiếc đầu này tam giai trung kỳ ma chu dài, cũng không biết hắn là đang đáng tiếc đối phương một thân huyết nhục vật liệu, vẫn là đối phương yêu hoàng chi trong mộng nói chết. Cảm khái bên trong, ánh mắt của hắn rơi xuống kia bị huyền hỏa kiếm trọng thương, bị phá hồng ba đinh chấn áp bên kia ma chu dài bên trên. Cũng may, cũng không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chương 687, thẳng thắn, mới phủ, Hắc Vương, trả thù, ba yêu đột kích, một tổn thương hai chết. Chuyện sau đó, liền đơn giản, bất quá quét dọn chiến trường mà thôi. Còn sống đầu kia ma chu dài cực kỳ dễ xử lý. Tuy là bậc 3, xử lý hình thức cùng trước đó bậc 1 bậc 2 không có gì khác biệt. Sau đó liền là chết mất hai đầu ma chu dài, một đầu bị La Trần một quyền ngay ngực đánh nổ, lại cũng có di vật lưu lại, hai con to lớn càng cua, một viên bậc 3 thủy hệ yêu đan, chu thất thì tương đối thảm rồi, La Trần hỗn nguyên đỉnh chất liệu cực dai, dù là tạp chất vẫn chưa triệt để thanh trừ, tại hắn hoang cổ thể phách ném dưới, vẫn như cũ có thể bộc phát ra hùng hồn cự lực, mà lại những năm này không gián đoạn tế luyện, cùng tấp nập luyện đan, để hắn đối hỗn nguyên đỉnh nắm giữ đã càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Một kích phía dưới, chết không toàn thây, liền ngay cả yêu đan đều không may mắn còn sống sót. Bất quá, khối kia làm đại trận trung tâm la bàn, cùng bày trận 8 con cua đủ lại là hoàn chỉnh giữ lại. Đây cũng là phần không sai thu hoạch, tùy theo Hắc Lân Giao thay hắn quét dọn chiến trường, La Trần tỉ mỉ trở về chỗ trước đó kia một trận chiến đấu. Tại không động dùng pháp thuật những thủ đoạn này bên ngoài, hắn cái này một thân thể phách bạo phát đi ra sức chiến đấu, là cực kỳ có thể thấy rõ ràng, đối mặt đồng dạng lấy thể phách yêu thú cường đại, bậc 3 sơ kỳ hắn nhưng không chút huyền niệm lực áp chi, mà tam giai trung kỳ yêu thú, cực kỳ hiển nhiên cũng không phải đối thủ của hắn, sở dĩ bị nhốt đại trận bên trong, lại là hơi có vẻ chủ quan, rốt cuộc, có rất ít người sẽ nghĩ tới yêu thú sẽ sử dụng trận pháp loại này nhân tộc tu tiên giả. Khoa học kết tinh, cái này cũng cho La Trần một lời nhắc nhở, đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều không thể khinh thường, đã đại viên mãn, vạn đạo hợp lưu, diễn sinh ra được thân thể cục bộ biến hóa công năng. Đối ta tại thuần túy trên nhục thể chém giết, làm ra bù đắp tác dụng, kể từ đó, cho dù không thi triển xong chỉnh thiên bằng chân thân biến hóa, ta cũng có thể bộc phát bộ phận luyện thể thực lực. Mà nếu là hoàn chỉnh biến thân, hoang cổ bậc 3 hậu kỳ, La Trần phẩm phẩm, trong đầu hồi tưởng lại thiên cổ nguyên bên trên, cùng kia Kim Lang Vương một trận chiến, giờ phút này nhìn đến, như hắn hiện tại hoàn chỉnh biến thân, có thể lông tóc không hao tổn ngăn lại đối phương toàn lực chính diện xung kích. Nói cách khác, thực lực của hắn bây giờ đủ để không sợ tuyệt đại bộ phận bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương. Mà nếu như chờ hắn kim đan 4 tầng cảnh giới triệt để vững chắc xuống, cho dù đối mặt kim đan 7 tầng hậu kỳ đại tu sĩ, cũng có thể có đầy đủ sức tự vệ, thậm chí có chỗ chuẩn bị tình huống dưới chiến thắng. La Trần lẩm bẩm một câu, có chút đắn đo khó định thực lực chân chính của mình. Bất quá lại thế nào không cho phép, hắn cũng có tại đối mặt vô kỳ công kích đến cường thế chiến thắng tự tin. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta thân thể này phách, tu hành có thừa, rèn luyện không đủ, cảm giác còn có rất đều có thể lấy khai thác không gian. Mà lại, tại Hắc Hoàng cao gia trì dưới, có cực lớn tỷ lệ tấn thăng đến bậc 4 cấp độ. Như tới lúc đó, có lẽ sẽ nghênh đón chân chính chất biến. Tại La Trần tổng kết thời điểm, Hắc Lân Giao thận trọng bơi tới. Chủ nhân, đây là tất cả chiến lợi phẩm. La Trần đem những vật này tu vào chữ vật giới, sau đó đối vùng biển này, trắng trợn phóng thích thanh khiết thuật, nhưng sạch sẽ một phen về sau, cũng không khỏi lắc đầu. Rất nhiều chiến đấu khí tức đã không phải thanh khiết thuật loại này cấp bậc thấp pháp thuật có thể triệt để tiêu trừ, chỉ có thể làm được ngắn ngủi che lấp hiệu quả. Hắn nhìn một chút quanh mình, trong lòng lập kế hoạch, mang theo Hắc Lân Giao trở về Thiên Tuyền đảo. Trước nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Thiên Tuyền đấu âu, nhướng mày, đây là thế nào? Thiên Tuyền đấu âu trầm thấp đáp, bị một vị kim đan hậu kỳ đại tu sĩ hạ trấn yêu phù, toàn thân yêu lực không cách nào điều động. Trấn yêu phù, Bắc Hải tu tiên giới lưu thông rộng rãi nhất một loại phù triện, xuống đến bậc 1, lên tới bậc 4, cái gì cần có đều có, công năng cũng rất đơn giản một, đó chính là trấn áp yêu thú nội đan, phong tỏa toàn thân yêu lực. Sở dĩ sẽ có loại này phù triện, là bởi vì một chút tu sĩ thích bắt giữ còn sống yêu thú, tiến hành thuần dưỡng thu phục, trở thành linh thú, mà lại, rất nhiều đều thích lấy ra ban thưởng cho cảnh giới thấp tiểu bối. Bởi vậy, để cho tiện bọn hắn thu phục yêu thú, trấn yêu phù cũng hơn nửa là hai cái dùng chung, tiểu bối có được, lấy phù triện thúc đẩy so với mình cảnh giới cao hơn yêu thú. La Trần phát ra thần thức, nghiêm túc dò xét một phen Thiên Tuyền đấu âu thân thể. Tại đối phương không có chút nào phản kháng tình huống dưới, rất nhanh liền tra được viên kia bậc 3 trấn yêu phù, đã xông vào nàng yêu đan bên trong, tại không thi thuật giả chủ động cởi ra tình huống dưới. Này phù triện rất khó thanh trừ, trừ phi tìm tới chủ phù. La Trần nhìn kỹ một chút, khẽ gật đầu, vấn đề không lớn, cho dù không có chủ phù, cho ta một chút thời gian, cũng có thể cởi ra. Hắn lần này tự tin, để Thiên Tuyền Đấu Âu cùng Hắc Lân Giao đều có chút kinh ngạc. Chủ nhân ngay cả trấn yêu phù đều có thể cởi ra. Các ngươi hai cái hơi chỉnh đốn một chút, đợi chút nữa theo ta ly khai. Hắc Lân Giao sững sờ, muốn ly khai sao? La Trần không có trả lời hắn, một mình trở về động phủ, vừa mới vào đi, liền nhìn thấy cắm ở cổng kia cán màu đen luyện hồn phiên. Hàn Chiêm thanh âm hợp thời truyền đến, chúc mừng tiểu hữu đạo hạnh tinh tiến. La Trần khoát tay áo, chỉ là kim đan 4 tầng, không đáng giá nhắc tới. Ta nói không chỉ có riêng là kim đan 4 tầng, còn có ngươi cái này một thân thể phách a. Ba đầu yêu vương vây công, nhất là bên trong còn có một đầu thế mà nắm giữ trận pháp trung kỳ yêu vương. Cái này đều bị ngươi như thế dễ như trở bàn tay chém giết. Phóng tầm mắt kim đan cấp độ tu sĩ, ngươi cũng coi là trong đó người nổi bật. La Trần giật giật khóe miệng, đột nhiên mà hỏi, cùng kia Phi Vân Giản Cố Thiếu Thương so sánh, ta lại như thế nào? Ở trên đường trở về, hắn thông qua Hắc Lân Giao hiểu rõ trước đó trận chiến kia tình huống cạn kẽ. Cũng biết kia một thuyền tu sĩ lai lịch, cùng người dẫn đầu tính danh, Phi Vân Giản đại sư huynh Cố Thiếu Thương. Hàn Chiêm cười cười, ta giao thủ với hắn bất quá ngắn ngủi mấy cái hô hấp, mà lại vạn hồn phiên không phải ta sở trường pháp bảo. Không tốt lắm phán đoán, bất quá theo ta nhìn đến, hắn cho là không bằng ngươi. La Trần cũng cười, chiếu tiền bối lời nói, hắn không bằng ta, nhưng kim đan 7 tầng hắn cùng tiền bối chiến đến không phân cao thấp. Mà ta ở tiền bối trước mặt, vẫn như cũ cảm thấy ngươi cái này một sợi tàn hồn vực sâu như biển sâu. Ha ha, Hàn Chiêm trầm mặc, La Trần cũng không để ý tới hắn, trực tiếp vào động phủ, pháp lực phun trào, hóa thành từng cái màu đỏ bàn tay lớn, đem thượng vàng hạ cám dược liệu, thư tịch, giá gỗ, bồ đoàn đều từng cái thu nhập chữ vật giới bên trong. Cùng Ma Chu giải nhất tộc ba đại yêu vương một trận chiến. Động tĩnh quả thực không nhỏ, mình giết ba yêu, Ma Chu giải nhất tộc chắc chắn sẽ không chịu để yên. Cái này cũng không phải cái gì bậc một bậc hai tiểu con cua. Thiên Tuyền đảo, đã bại lộ, vì thế, vứt bỏ cái này căn cứ địa, bắt buộc phải làm, đây cũng là cái gì nhân loại tu tiên giả, sẽ rất ít lựa chọn man hoang sơn mạch, yêu biển lãnh địa tiến hành tu luyện nguyên nhân, hơi bộc phát một hai lần chiến đấu, cũng rất dễ dàng rước lấy số lớn yêu thú nhìn trộm công kích. Dưới tình huống đó, tĩnh tu căn bản là không thể nào, nếu không phải là mình có hai đầu tu phục linh thú. 5 năm này sao có thể như thế an bình, ly khai, ngay tại lập tức, thu thập xong hết thảy về sau. La Trần nhìn xem chỗ này có được cỡ nhỏ bậc ba linh mạch động phủ, rất có vài phần không bỏ chi ý, đáng tiếc, thì thào một tiếng, phất ống tay áo một cái, ẩn chôn dưới đất tụ linh trận cờ hóa thành một từng đạo lưu quang, hướng hắn bay tới, động phủ phía trên truyền đến răng rắc thanh âm, mảng lớn đá rơi đất cát rì rào mà xuống. Hắn quay người liền đi, đi ngang qua cổng thời điểm, triệu hồi vạn hồn phiên, trên bầu trời, một đoàn nhàn nhạt mây trắng chậm rãi phi hành, La Trần cầm Chu Thất còn sót lại cái kia la bàn, không ngừng loay hoay, đây là một kiện thủy thuộc tính trận bàn, lấy hắn hiện tại có chút tạo nghệ trận pháp tu vi, có thể quan trắc đến, phía trên trọn vẹn khắc họa 13 đạo trận pháp, có 10 đạo là thường gặp bậc 1 bậc 2 trận pháp, mà kia mặt khác 3 đạo thì là có chút không tầm thường bậc 3 đại trận, phong biển bát quái trận, cũng tại trong đó, trận này mạnh tại rút ra biển cả bên trong nguyên nguyên không dứt hơi nước, hình thành phong cấm tù khốn trận pháp, chỉ cần vào trận, nếu không có tuyệt đối lực bộc phát, kia bày trận người cơ hồ liền đứng ở thế bất bại. Rốt cuộc, nhân lực có lúc hết, biển cả lại không lượng, La Trần dựa vào là bậc ba hậu kỳ hoang cổ thể phách, cùng rèn luyện thật lâu pháp bảo thượng phẩm hỗn nguyên đỉnh, mới có thể lấy nhất cử bạo lực phá đi, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống phong cấm ở bên trong, bị những cái kia huyết sắc tơ nhện giết chết, ngoại trừ phong biển bát quái trận bên ngoài, còn có một tòa lan vân mật vụ trận, lên ẩn nấp che giấu hiệu quả, về phần cuối cùng cái kia bậc ba đại trận, La Trần ngược lại là nhìn cũng không được gì lịch, tại hắn nghiên cứu trận bàn thời điểm, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, cổ tay khẽ đảo, vạn hồn phiên vắt ngang ở trước, tiền bối có cái gì nghĩ nói với ta sao? Hồn cờ bên trong, Hàn Chiêm thở dài nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta cái này một sợi tàn hồn còn dư lại thần hồn bản nguyên ít càng thêm ít. Chính là ta tương lai tố thể trọng xây mấu chốt, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không có khả năng bởi vì một chút nhỏ yếu địch nhân. Làm to chuyện, hao tổn bản nguyên, La Trần khóe miệng mỉm cười một cái, quả nhiên, cái này Hàn Chiêm lưu lại một tay. Trước đó đối phó Vô Kỳ thời điểm, hắn lấy vạn hồn phiên cấp thấp hồn phách hao tổn quá nhiều vì lý do che giấu ngăn không được đối phương tình huống, làm cho La Trần cần tự mình động thủ ngăn cản Vô Kỳ cường thế đăng lục phi yến quần đảo. Nhưng cái này mấy năm xuống tới, hắn đem tất cả săn giết bậc một bậc hai yêu cua hồn phách đều xung nhập luyện hồn phiên bên trong, cờ này sớm đã khôi phục vạn hồn phiên phẩm chất, thậm chí nói, bởi vì La Trần năm đó diệt sát yến Nam Thiên, cờ này bên trong rất nhiều trúc cơ tu sĩ hồn phách chia cắt thôn về yến Nam Thiên hồn phách, khiến cho kia trên trăm trúc cơ hồn phách đều có bậc ba nội tình, tại trắng trợn bổ sung xong cấp thấp hồn phách về sau. Trong đó một vị lúc còn sống từng là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ hồn phách, dựa vào thôn phệ dung hợp, dần dần tấn thăng đến bậc ba quỷ vương cấp độ. Đây cũng là vì cái gì Hàn Chiêm đang thúc giục động vạn hồn phiên thời điểm. Trong đó ngoại trừ nguyên bản tôn này quỷ vương, còn có thứ hai tôn quỷ vương nguyên nhân. Chương 688, thẳng thắn, mới phủ, hắc vương, trả thù. Như thế tình huống dưới, cờ này đã là hàng thật giá thật vạn hồn phiên. Lại có nguyên anh kỳ Hàn Chiêm làm người thao túng, dù là lại không tốt, chỉ là một cái kim đan 7 tầng tu sĩ, sao có thể là đối thủ của hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hàn Chiêm tại ngăn trở Cố Thiếu Thương tình huống dưới, còn muốn Hắc Lân Giao thi triển bản mệnh yêu thuật, mới khó khăn lắm đem Thiên Tuyền đấu Âu cứu trở về. Vì thế, còn rước họa tới cửa. Có thể nói, Hàn Chiêm cho tới nay, đều đang cố ý biết lưu thủ, che giấu mình chân chính có thể vì, liên tưởng đến đối phương tại Thiên Cổ Nguyên cùng Ngạo Khiếu Lang Hoàng một trận chiến. Tại Thương Ngô Sơn tất cả sự tích, người này quả thật cáo già, có chút tích lưu một bản lĩnh át chủ bài, giờ phút này nghe đối phương nói ra lưu thủ lý do. La Trần chỉ có mỉm cười, ta cũng không biết ngươi nói là thật hay giả, nhưng đã tiền bối lựa chọn cùng ta đồng hành yêu ma hải. Còn có đại đạo lời thề ước thúc, vậy ta cảm thấy lẫn nhau hay là nên chân thành hợp tác tốt nhất? Hàn Chiêm hỏi lại, ngươi nói chân thành hợp tác, là chỉ vì đối phương toàn lực ứng phó sao? La Trần trầm ngâm một lát, tại cân nhắc một phen được mất về sau, thản nhiên nói, ta hy vọng là như thế. Hàn Chiêm cười khẽ, vậy lão phu không ngại nói thẳng ta muốn, có lẽ ngươi toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể làm được. Nói thẳng đi, dựa vào khổ tu khôi phục nguyên anh kỳ tu vi, tại ta mà nói đã là chuyện không thể nào, mà nếu như là đoạt xá tu sĩ kim đan, ta cũng không có khả năng dựa vào đoạt xá thân thể vượt qua nguyên anh kỳ thiên kiếp, cho nên ta cần một bộ nguyên anh tu sĩ, mà lại nhất định phải là nhân tộc tu tiên giả nhục thể, cung cấp ta tố thể trọng xây, tái tạo đạo cơ. La Trần, ngươi có thể làm được sao? La Trần trên mặt khoan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai, biến mất không thấy gì nữa. Trên biển lớn, bọt khí từng tầng, theo gợn sóng tán đi, dần dần bình tĩnh lại. Mặt biển phía dưới, hai thân ảnh càng lặn càng sâu, cuối cùng, đi tới một chỗ cực sâu đáy biển khe rãnh bên trong. Hắc Lân Giao dừng lại động tác, cung kính nói, chủ nhân, đây cũng là ba khu dự bị căn cứ địa bên trong. Bí ẩn nhất một nơi. La Trần nhìn xem đầu này dài đến mấy ngàn trượng, một chút không thấy được đầu rãnh biển. Rãnh biển hai bên chập chờn từng cây trông rất đẹp mắt màu đỏ san hô. Kia là hút san hô, bậc hai linh thực, thông linh, có cường đại tính công kích, bởi vì diễm lệ bề ngoài, thường thường sẽ dẫn tới biển bên trong sinh vật, cung cấp hắn săn mồi, bởi vậy, nơi đây cũng coi là một chỗ hiểm địa, bình thường đê giai yêu thú sẽ không tới nơi này. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu, Thiên Tuyền đảo bại lộ, tại hắn dự liệu bên trong, bởi vậy rất sớm trước đó, hắn liền mệnh lệnh Thiên Toàn cùng Hắc Lân Giao vì hắn tìm kiếm dự bị căn cứ. Nơi này liền là một cái trong số đó, cũng là bí mật nhất một nơi. Hắc Lân Giao do dự một chút, vẫn là nói, chủ nhân, nơi này chỉ có linh mạch cấp 2 nồng độ linh khí. Vẫn là thủy thuộc tính, sợ là không thích hợp ngươi tu hành, phải không, chúng ta vẫn là đi trượt cốt đảo đi. La Trần khoát tay áo, hướng phía san hô rãnh biển dạo bước mà đi, trượt cốt đảo quá nguy hiểm, tuy có bậc 3 linh mạch, nhưng phía trên chiếm cứ lượng lớn ẩn cát bụi, mà lại tiếp giáp cửu trảo độc vương dài, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện, huống chi ta đã tiến giai kim đan 4 tầng. Trong thời gian ngắn lấy vững chắc cảnh giới làm chủ, không cần đến tốt bao nhiêu linh mạch chi địa, vào san hô rãnh biển, La Trần tả hữu tìm, cuối cùng tại một khối bên dưới vách đá dừng bước, liền nơi này đi, còn chưa chờ hắn lấy ra huyền hỏa kiếm mở động phủ. Hắc Lân Giao liền bơi tới, chủ nhân, ta đến, chút này việc nhỏ, nơi nào đáng giá ngươi hao phí quý giá pháp lực, vừa nói, một bên tiến đụng vào vách đá bên trong, yêu lực phun ra, hóa thành từng đạo lợi nhận, cắt chém cứng rắn nham thạch, nhìn hắn này tấm chân chó bộ dáng. La Trần cũng nhịn không được bật cười, lớn đen, vừa há miệng, La Trần liền hồi tưởng lại trước đó Hắc Lân Giao không để ý yêu lực thâm hụt, cưỡng ép ra mặt đến giúp hắn chiến đấu một màn kia. Cùng những năm này, đối phương vất vả công việc, cho dù là bởi vì bị nô dịch, cùng vì đế lưu tương nguyên nhân, nhưng cũng được xưng tụng một câu lao khổ công cao, một cái lớn đen xưng hô, là có chút tùy ý, chí ít, con kia đấu Âu cũng còn có thể gọi Thiên Toàn tới. Nghĩ được như vậy, La Trần mở miệng hỏi, nói đến, ngươi có danh tự sao? Đang cố gắng mở động phủ Hắc Lân Giao sửng sốt một chút. Sau đó trả lời, lúc nhỏ tộc nhân gọi ta tiểu tham ăn, nói ta cực kỳ có thể ăn. Về sau, ta trở nên béo, liền gọi ta lớn đen. Cái kia Côn Giao, cũng là gọi ta như vậy. Tiểu tham ăn, lớn đen, La Trần kéo ra khóe miệng. Khó trách trước đó xưng hô hắn lớn đen, đối phương chưa từng phát giác được cái gì không đúng. Thật đúng là gọi cái tên này à. Bất quá, đây cũng quá tùy ý. Ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Hắc Lân Giao động tác lập tức dừng lại, trông mong nhìn về phía La Trần. Chủ nhân phải cho ta ban tên sao? La Trần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hắc Lân Giao đỉnh đầu sừng rồng, tranh vanh đã hiện, lại đã thức tỉnh một đạo tiềm lực to lớn bản mệnh yêu thuật. có thể thôn phệ dị vật dựa vào cường đại tiêu hóa năng lực, tăng cường bản thân, như tương lai không vẫn lạc, tất có một phen hành động, có lẽ có vương giả khí tượng. Nghĩ tới đây, hắn nhu hòa nói, liền gọi Hắc Vương đi. Đen con rùa, Hắc Lân Giao sững sờ, có chút không kịp phản ứng, mình nơi nào cùng con rùa giống nhau. La Trần nhịn không được cười lên, thuật lại một lần, Hắc Vương, lần này, Hắc Lân Giao nghe rõ ràng, Hắc Vương, Hắc Vương, thì thào hai câu về sau, liền lộ ra vẻ mừng như điên, đa tạ chủ nhân ban tên. La Trần lắc đầu, ngươi tiếp tục đi, sau đó, hắn liền đi tới phụ cận, hơi quan sát một phen về sau, trong lòng hơi có định sách, một mực dùng pháp lực ngạnh kháng biển sâu áp lực, che đậy nước biển ăn mòn, từ đầu đến cuối không phải chính sách, lúc đầu hắn dự định bố trí một cái bậc hai tránh nước trận pháp. Bất quá bây giờ, lại có tốt hơn vật thay thế. Trong lúc suy tư, hắn từ chữ vật giới bên trong, lấy ra mới đến tay không lâu cái kia la bàn, trước dùng cường đại thần thức, xóa đi phía trên còn sót lại chu thất ấn ký. Yêu thú người, mạnh hơn thể phách, yếu tại thần hồn, tuy là tam giai trung kỳ, nhưng thần hồn nội tình, bất quá bậc ba sơ kỳ. Những năm này La Trần thần hồn nội tình cho dù không có làm sao tận lực rèn luyện, nhưng theo cảnh giới tăng lên, cũng dần dần phát triển đến có thể so với bình thường kim đan hậu kỳ cấp độ. Lại tinh thông bảy đại trận pháp cơ sở bên trong hồi cấm. Giờ phút này một khi thi triển, bất quá 3 năm cái hô hấp, liền đem phía trên còn sót lại chủ nhân đời trước ấn ký xóa đi. Sau đó, pháp lực rót vào trong đó, 3 tầng chậm rãi đan sen la bàn, bắt đầu chậm rãi chuyển động, 4 phía địa mạch chi lực cùng hơi nước cũng nhận dẫn dắt. Dần dần xảy ra biến hóa, từng đạo dòng nước, lấy La Trần làm trung tâm, bắt đầu không ngừng đi khắp xoay tròn, phụ cận huyết san hô lay động dáng người, phát ra e ngại bản năng. Chậm rãi, một đạo màn nước khuếch tán ra, đem nơi đây nước biển từng cái đẩy ra, càng có một từng cỗ sương mù khuếch tán ra đến, chính là Lan Vân mật vụ trận, có cực mạnh ẩn nấp che lấp hiệu quả, lại có thể rất tốt dung nhập vào nơi đó hoàn cảnh bên trong. Khuếch tán ra sương mù, tại mấy cái tràn ngập về sau, cũng hóa thành từng đạo hồng quang, cùng phụ cận huyết sắc san hô hòa lẫn, cho dù ai nhìn, cũng chỉ cho là huyết san hô phản xạ ra ánh sáng. Nhìn thấy một màn này, La Trần hài lòng nhẹ gật đầu, như thế, liền có thể hành động không lo. Chỉ là có chút hao phí pháp lực, bình thường thời điểm hay là dùng linh thạch thay thế tương đối tốt. Tại hắn bố trí trận pháp đồng thời, Hắc Vương bên kia cũng mở tốt một cái thô giáp động phủ. La Trần tiến vào trong đó, tán thưởng đối phương một câu, liền đem la bàn khảm vào trong động phủ, đồng thời bắt đầu bố trí tụ linh pháp trận, đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, nơi đây mới sơ bộ có một cái có thể ngắn hạn ở lại động phủ hình thức ban đầu. Sau đó, La Trần gọi ra Hỗn Nguyên đỉnh, keng, đại đỉnh rơi xuống đất, pháp quyết vừa bấm, Thiên Tuyền Đấu Âu từ bên trong bị run lên ra, tiếp xuống, ta liền là ngươi cởi ra kia trấn yêu phù đi. Về phần làm sao giải, đối với La Trần tới nói, cũng không phải là việc khó gì, này phù, chủ yếu ở chỗ có tu sĩ cấp cao pháp lực ấn ký thực hiện trên đó. Lúc này mới dẫn đến không có chủ phù tình huống dưới. Rất khó để lộ lần phù, hắn chỉ cần dùng bậc 4 Trảm Long thuật, đem nó pháp lực ấn ký chặt đứt là đủ. Rất khéo, những năm gần đây, vì trừ bỏ chân viêm đan khổng lồ thuốc sát, Trảm Long thuật tại ngày qua ngày thi triển dưới, độ thuần thục đã cà đến tông sư cấp độ, khoảng cách đại viên mãn cũng không xa vậy. Chặt đứt một cái kim đan 7 tầng tu sĩ pháp lực ấn ký dư xài, bất quá non nửa ngày thời gian, kia ấn ký liền triệt để tiêu tán. Thiên Tuyền Đấu Âu trên trán cũng nổi lên trấn yêu phù nguyên hình, La Trần trương tay một bóc, kia phù triện liền phiêu nhiên rơi trên mặt đất, đã mất đi linh quang. Phù triện vừa đi, chợt cảm thấy tự do. Thiên Tuyền Đấu Âu vận chuyển yêu lực, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, nàng nằm dạp trên mặt đất, mừng rỡ nói, đa tạ chủ nhân thi pháp. La Trần khẽ mỉm cười, ngươi là ta linh thú, đây là ta phải làm. Nói đến đây, hắn nụ cười trên mặt cũng chợt thu vào, đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân, có người ý đồ đoạt hắn linh thú, việc này nhưng không dễ dàng như vậy bỏ qua, nhất là tại Hàn Chiêm ra tay tình huống dưới, đối phương còn không chủ động trả lại, vậy thì càng tội thêm nhất đẳng. Ngươi còn nhớ rõ kia một thuyền người khí tức sao? Vấn đề này vừa ra, Thiên Tuyền Đấu Âu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó oán hận nói, Thiên Toàn tự nhiên nhớ kỹ. Đấu Âu nhất tộc, nhất là mang thù, cho nên, mới có bởi vì mang thù, có được thiện đấu chi tiếng xấu, ký ức cừu địch khí tức, chính là điêu khắc ở trong máu bản năng. La Trần nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy ngươi chỉnh đốn một hai, liền đi tìm kia một thuyền người, xem bọn hắn ở đâu, phải làm những gì. Thiên Toàn trong lòng phát ra một cái suy đoán, hẳn là chủ nhân muốn vì nàng báo thù rửa hận, vừa nghĩ tới mình bị người trêu đùa, cầm nã, trấn áp, nàng liền không cầm được ghi hận đối phương, nếu như có thể báo thù. Chuyện này quả là không nên quá thoải mái. Bất quá, chủ nhân nhưng là muốn báo thù cho ta. Thiên Toàn do dự nói, trên thuyền kia, kim đan hạng người rất nhiều, như chủ nhân ngươi dạng này trung kỳ tu sĩ liền có 2 vị. Thậm chí còn có một vị kim đan 7 tầng đại tu sĩ. Cái này, La Trần khóe miệng phủ lên cười lạnh, ngươi không cần lo lắng, lại đi tìm một tìm lại nói, cũng không cần đánh cỏ động rắn, biết cái đại khái tình huống liền tốt. Mắt thấy chủ nhân chém đinh chặt sắt, Thiên Tuyền đấu Âu từ không phản kháng, tăng thêm không quen đáy biển hoàn cảnh, lúc này liền rời san hô rãnh biển, nhìn xem bóng lưng nàng rời đi. La Trần hừ một tiếng, hắn rất muốn biết êm mẹp vì sao lại có một thuyền người, thậm chí bảy đại tu sĩ kim đan viễn phó yêu biển tới này có chút nguy hiểm Huyền Nham hải vực, nếu như là đi ngang qua vậy là tốt rồi, nói cùng lắm thì nhịn cơn tức này, nếu như là muốn tại Huyền Nham hải vực xử lý cái đại sự gì, vậy cái này sẽ phải ảnh hưởng đến hắn Hắc Hoàng cao luyện chế đại kế. Đến lúc đó, vì để phòng vạn nhất, không chừng hắn muốn họa thủy đông dẫn, mượn ngũ đại vương tộc yêu cua chi thủ, báo thù rửa hận, chiến loạn phía dưới, hắn cũng có thể thuận thế săn giết một chút yêu cua. Gần nhất những năm này, yêu cua đinh lan số lượng càng ngày càng ít, cái này cũng không đủ hắn luyện chế chứa đựng càng nhiều Hắc Hoàng cao, lấy cung cấp tương lai ly khai sau tu hành kế hoạch. Suy nghĩ xong đây hết thảy về sau, La Trần đóng lại động phủ cửa lớn, kim đan 4 tầng cảnh giới mới đột phá, còn cần vững chắc 1-2, nhưng chớ bởi vì cái khác việc vặt, để cái này thật vất vả tu hành có được cảnh giới rơi xuống dưới. Dầu có vận luật hô hấp tiết tấu, tại cái này san hô rãnh biển động phủ bên trong chậm rãi vang lên. Đổi cái địa phương, tựa như đối La Trần không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng đồng dạng. Chương 689, Yêu Hoàng lột xác, Huyền Nham chi tranh, Thiên Tuyền đảo hải vực, tại La Trần rời đi nửa ngày sau, nguyên bản trời trong gió nhẹ thời tiết, biển cả lại bắt đầu sóng cả dâng trào lên, theo nước biển kịch liệt ba động, lần lượt từng thân ảnh từ biển bên trong nổi lên, mắt kép vân trắng, càng cua tơ nhện, phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là lít nha lít nhít ma chu dài, số lượng chừng trên ngàn chi chúng, lại gần như không kẻ yếu, đặc biệt cầm đầu năm đầu hình thể to lớn ma chu dài. Là bắt mắt nhất, giờ phút này vượt biển mà ra, mấy ngàn con ma chu dài phân tán ra đến, trực tiếp đem diện tích cũng không tính lớn Thiên Tuyền đảo đoàn đoàn bao vây. Tràn ngập gần như bậc ba viên mãn khí tức ma chu giải hoành hành mà đến. Những nơi đi qua, chư cua tránh lui, đá ngầm nổ tung, cuối cùng, bước chân của hắn đứng tại một chỗ thường thường không có gì lạ trên mặt đất. Già nua mà thanh âm khàn khàn, từ hắn trong miệng phát ra, là nơi này sao? Bên cạnh có người thấp giọng nói, là nơi này, mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng phía dưới đã bị xác minh, hoàn toàn chính xác là một nhân tộc tu tiên giả phong cách động phủ. Hơn nữa nhìn bộ dáng sử dụng không dưới 5 năm thời gian. 5 năm. Ma Chu giải nhất tộc tộc trưởng thì thầm một câu, chậm rãi gật đầu, đối được Huyền Nham hải vực mấy năm gần đây biến hóa thời gian. Vùng biển này, đã từng bá chủ là vòng thủ rùa nhất tộc, nhưng đó là xây dựng ở vòng thủ rùa có một tôn hóa hình kỳ yêu hoàng tình huống dưới. Thời điểm đó cái gọi là bảy đại vương tộc yêu cua. Bất quá là vòng thủ rùa đi săn đồ ăn mà thôi. Thẳng đến hơn ngàn năm trước, tôn này yêu hoàng thọ nguyên gần, đóng cửa không ra, yêu cua một phương mới bắt đầu dần dần vùng dậy lên. Dù vậy, về sau vì đoạt lấy Huyền Nham hải vực bá chủ chi vị, yêu cua một phương cũng bỏ ra to lớn giá phải trả. Bảy đại vương tộc yêu cua, trực tiếp cắt giảm đến năm tộc, từ đó về sau, rất nhiều yêu cua liền thành nơi đây bá chủ, ít có bị bắt săn tình huống, cho dù chợt có tu sĩ nhân tộc tới săn yêu, cũng chẳng qua là làm một phiếu, đánh cái gió thu liền chạy, cơ hồ chưa hề xuất hiện bị người trắng trợn đi săn thảm án. Mà tại 5 năm trước, hết thảy cũng thay đổi, bắt đầu không người chú ý, một đầu hai đầu yêu cua biến mất, đúng là bình thường, nhưng dần dần, số lượng càng ngày càng nhiều. Nhất là ma chu giải nhất tộc, có thể xưng tổn thất nặng nề, tại nhiều lần bố trí mai phục hướng dẫn tình huống dưới. Rốt cục cha ra là một giao một hải âu liên thủ gây nên. Bây giờ nhìn đến, nguyên lai lại là ti tiện nhân tộc tu tiên giả A. Rậm rạp lông tơ xám trắng mà khô cạn, phun ra thanh âm cũng tang thương mất tiếng. Ma chu giải tộc thở dài một cái, nếu như là tu tiên giả, kia tiểu thất cùng chu cát, chu mô vẫn lạc, cũng là chuyện đương nhiên. Nói là nói như vậy, nhưng hắn trong mắt đau thương, nhưng như cũ nồng đậm vô cùng. Chu Thất là hắn coi trọng nhất một vị hậu bối, tu vi dù chẳng mạnh mẽ lắm, lại trí tuệ không thua gì nhân tộc tuấn kiệt, nhất là còn tinh thông trận pháp nhất đạo, hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, qua cả mấy trăm năm, chờ Chu Thất tu luyện tới bậc ba hậu kỳ, liền đem tộc trưởng chi vị truyền cho hắn, lại không nghĩ rằng xảy ra như thế một gốc giả. Nghe tộc trưởng thở dài, bên cạnh một vị bậc ba hậu kỳ ma chu giải thấp giọng nói, ta đã phái ra trên trăm binh sĩ truy tìm khí tức mà đi, bất quá người kia ẩn nấp thủ đoạn cao siêu, cho dù bằng vào ta tộc cảm giác siêu cường năng lực, chỉ sợ cũng muốn tốn hao to lớn công phu mới có thể tìm kiếm đến một hai tung tích. Một đạo độn quang từ nơi xa bay tới, một tiếng ầm vang rơi vào ở trên đảo, thình lình lại là một tôn bậc ba hậu kỳ ma chu dài. Tộc trưởng, ta bên này đã cùng Huyền Nham hải vực ẩn cát bụi nhất tộc nói điều kiện xong, bọn hắn sẽ hỗ trợ tìm kiếm sát hại tiểu thất địch nhân của bọn hắn. Ẩn cát bụi là vô tận Bắc Hải bên trong thường thấy nhất một loại yêu thú, nói yêu thú cũng không quá chuẩn xác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ẩn cát bụi chính là xen vào yêu thú cùng thạch linh ở giữa tồn tại. Cổ có lớn con trai, cự ngao, con hào, hào chi sinh vật, ngậm đất cát vào thịt, dần ra diễn hóa sáng chói chân châu. Loại này chân châu, chính là côi bảo, mặc kệ là phàm tục vẫn là tu tiên giới, đều cực kỳ nhu cầu, nhưng bởi vì thiên đạo tạo hóa, linh khí nhuộm dần, chân châu cũng có thể thông linh, một chút đặc thù đất cát, tại diễn sinh chân châu đồng thời, sẽ trái lại hút lớn con trai, cự ngao chờ túc chủ sinh cơ, dần dần sinh ra ý thức, dần ra dưới, trở thành một loại xen vào yêu thú cùng thạch linh ở giữa khác loại tồn tại. Có người xưng hắn chân châu yêu, có người gọi chi hải yêu tử, nhưng nổi danh nhất cách gọi, lại là ẩn cát bụi, cái tên này, bởi vì loại này yêu thú không cách nào sinh sôi sinh dục. Nhưng ở sinh ra linh trí, tu thành đẳng cấp cao cảnh giới về sau, ẩn cát bụi nhất tộc cường giả, cũng có tộc đàn ý thức, bọn hắn sẽ đem mình một phần thân thể kết hợp một chút đặc thù đất cát. Chia cắt xuống tới, ký sinh đến lớn con trai, cự ngao cấp sinh vật bên trong, do nó hút sinh cơ, tự nhiên tiến hóa, loại này bản năng hành động, dần già liền tạo thành ẩn cát bụi tộc đàn. Tộc này bầy, trải rộng Bắc Hải, dù ẩn vào bụi bặm, lại giống như sông hàng đất cát, vô số kể, vì vậy gọi tên ẩn cát bụi, bởi vì khổng lồ số lượng, cùng ẩn nấp sinh tồn tu hành phương thức, có thể nói là biển cả bên trong thu thập tình báo phát triển nhất nhất tộc. Thật muốn có người nhu cầu tình báo, tại nỗ lực nhất định giá phải trả về sau, hơn phân nửa đều sẽ tìm tới ẩn cát bụi nhất tộc. Thường thường đều sẽ có thu hoạch, giờ phút này nghe được tộc nhân nói cùng ẩn cát bụi nhất tộc đàm tốt điều kiện. Ma Chu giải tộc trưởng kinh ngạc nói, người gặp được nguyên ẩn lão gia hỏa kia. Tộc nhân ồm ồm nói, này cũng không có, tên kia mặc dù thực lực không mạnh, nhưng ẩn nấp công phu cực mạnh, ta không gặp được chân thân, chỉ là thông qua trượt cốt đảo trên cấp thấp ẩn cát bụi truyền đạt tin tức, đối phương cũng đồng ý hỗ trợ tìm kiếm địch nhân. Ẩn cát bụi tại Huyền Nham Hải vực đại bản doanh, chính là trượt cốt đảo, phía trên có lượng lớn sò hến, cung cấp ẩn cát bụi ký sinh nghỉ lại. Nghe được không thấy nguyên ẩn, Ma Chu giải tộc trưởng thất vọng lắc đầu, thôi, đoán chừng lại là qua loa mà thôi, nghe được là lừa gạt. Tộc nhân có chút gấp, thật chẳng lẽ muốn thả qua cái kia hung thủ? Hắn không chỉ có riêng là giết tiểu thất bọn hắn, những năm này mất mạng tại dưới tay hắn binh sĩ, chừng trên trăm số lượng, đây chính là huyết hải thâm cừu. Ma Chu giải tộc trưởng chậm rãi nói, truy tìm hung thủ tung tích là khẳng định phải làm, mặc kệ là ẩn cát bụi bên kia, vẫn là chúng ta bên này, đều phải kiên trì, bất quá, nói đến bất quá hai chữ, ngữ khí của hắn trở nên trang nghiêm bắt đầu, lập tức khẩn yếu nhất, ngược lại không phải là cái này sự tình. Ánh mắt của hắn xa xa bắn ra đi, phảng phất xuyên qua ngàn vạn dặm, rơi vào Huyền Nham Hải vực một góc vắng vẻ nhất. Ta phải một tin tức, kia Huyền Nham yêu hoàng trên thực tế sớm tại 300 năm trước liền đã thọ tận. Lao tới Trầm Luân Hải Huyền Quy tổ địa quy khư, Huyền Nham ở trên đảo tán phát kia yêu hoàng khí tức. Trên thực tế chỉ là hắn lưu lại một bộ lột xác. Tộc nhân quá sợ hãi, lột xác, Ma Chu giải tộc trưởng ư một tiếng, đúng vậy, tin tức này vẫn là từ cửu trảo bên kia có được. Mặc dù ta cũng không rõ ràng, vì cái gì tiến đến quy khư, không đem lột xác mang đi, nhưng Huyền Nham yêu hoàng tọa hóa là thực sự, một vực yêu hoàng tọa hóa ý vị như thế nào, không cần nhiều lời, kia mang ý nghĩa đối phương chỗ tu hành, bậc 4 linh mạch cho nhường lại, nếu là đoạt được nơi đây, ngũ đại vương tộc yêu cua bên trong rất nhiều bậc 3 hậu kỳ đại yêu vương. Có lẽ liền có thể có hy vọng đột phá bậc 4, thành tựu kia hóa hình kỳ yêu hoàng, thậm chí nói, nếu như được Huyền Nham yêu hoàng lưu lại lột xác, còn có thể kiêm tu đối phương lưu lại truyền thừa. Phải biết, vòng tủ rùa nhất tộc cùng yêu cua nhất tộc, tại con đường tu hành bên trên thực tế là có cực kỳ chỗ tương tự, nghiêm ngặt điểm tới giảng, Huyền Nham hải vực ngũ đại vương tộc yêu cua, ban sơ phương pháp tu hành, đều là từ Huyền Nham ở trên đảo có được. Bá vương nhất tộc bên kia, Kim Mơ Hồ đã sớm mang theo kim giáp đi Huyền Nham đảo. 4 năm trước Kim Ngao xuất quan, cũng thẳng đến Huyền Nham đảo mà đi, thanh đế nhất tộc bế phủ khóa quan, mặc kệ thiên tuyền đảo trên hung thủ, trên thực tế cũng là lặng yên đi Huyền Nham đảo mưu cầu lột xác. Cửu Trảo bán ta mặt mũi, nhưng tin tức lạc hậu tính rất lớn, bọn hắn Cửu Trảo độc vương giải nhất tộc, 89/10 cũng sách trước chuẩn bị kỹ càng, ta không biết Xích Viêm sẽ động lòng hay không, nhưng lão phu cũng hiếu tâm trên Huyền Nham đảo một hồi. Nói đến đây, Ma Chu giải tộc trưởng di chuyển 8 con cua đủ, chậm rãi đi hướng biển cả, việc này việc quan hệ Ma Chu giải nhất tộc vùng dậy lên. Còn tại truy tìm hung thủ phía trên, ta đi đầu một bước, các ngươi trở về chuẩn bị sẵn sàng, cũng dẫn người đến đây đi. Ma Chu giải nhất tộc thập đại trưởng lão bên trong, tổng cộng có 3 vị đại yêu vương, những người còn lại đều là tam giai trung kỳ, cùng sơ kỳ cảnh giới, nếu như lưu lại đóng giữ tộc địa, cùng truy tìm thiên tuyền đảo hung thủ nhân thủ về sau, có thể phái ra 8 vị bậc 3 yêu vương cấp tồn tại. Như thế đội hình, có lẽ so ra kém chiến lực cường hãn bá vương giải nhất tộc, nhưng tuyệt đối có thể cùng thanh đế giải bên kia phân cao thấp. Mà cơ duyên chi tranh, cũng không chỉ là nhìn thực lực, còn phải xem vận khí. Hai vị khác đại yêu vương hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng hạ quyết tâm, lần này, tất toàn lực tương trợ tộc trưởng. Biển rộng mênh mông phía trên, một chiếc săn yêu thuyền, cô độc du đãng, phía trên thỉnh thoảng có độn quang ra ra vào vào, hiện lộ rõ ràng cái này trên một con thuyền thực lực sự hùng hậu. một tòa hoa lệ vô cùng, che kín vân vân cùng gợn nước cung điện bên trong, bảy vị tu sĩ kim đan chính tổng hợp một đường, trò chuyện cái nào đó chủ đề, kỳ quái, lấy trước không đều là nói Huyền Nham hải vực, có lượng lớn vòng thủ rùa hoạt động sao? Làm sao chúng ta chuyến này tới, thu hoạch không có mấy, chẳng lẽ nói những cái kia vòng thủ rùa, đều bị yêu cua cho đồ sát sạch rồi? Không không không, sư tôn nói, Huyền Nham hải vực trên thực tế là có yêu hoàng cấp tồn tại vòng thủ rùa thế lực nắm trong tay. Cho dù nghe đồn có người trông thấy kia Huyền Nham yêu hoàng trốn vào Trầm Luân Hải, nhưng hổ chết dư uy tại, lưu lại tộc đàn sao có thể như kia tùy tiện liền bị tàn sát trống không? Mặc kệ như thế nào, sư tôn cần thiết lượng lớn vòng thủ rùa mai rùa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu tập được. Tiếp xuống, chúng ta nên làm cái gì? Nghe các sư huynh trao đổi, Cố Tiểu Liên trần chờ nói, không bằng đi mua đi. Đối với hắn hôm nay thật thuyết pháp, mấy vị sư huynh không khỏi cười. Tiểu sư muội, ngươi nghĩ xấu, ẩn chứa huyền quy huyết mạch mấy lớn rùa tộc vật liệu, luôn luôn là chế tác phòng ngự pháp bảo tiếu thủ hóa, bình thường đều thu thập không đến, huống chi lượng lớn thu mua. Đúng vậy, Huyền Nham hải vực lấy trước không ai dám đến, chúng ta cũng là từ sư tôn nơi đó được Huyền Nham yêu hoàng chui vào Trầm Luân Hải tin tức, lúc này mới dám tới làm tiền. Không phải chỉ là tới nơi đây đi săn thời cơ, chỉ sợ đều không tới phiên chúng ta Phi Vân Giản. Cố Tiểu Liên sắc mặt đỏ lên, biết mình kiến thức không đủ, chọc cho cười, bất quá mấy vị sư huynh đều là thiện ý trêu ghẹo, nàng cũng không tức giận. Ngay tại đám người thương thảo thời điểm, ở vào thượng thủ hoa phục người trẻ tuổi lại khẽ ồ lên một tiếng. Ngay tại lúc đó, Cố Tiểu Liên cũng sắc mặt biến hóa, cuống quýt từ túi chữ vật bên trong tay lấy ra phù triện. Phù triện vừa ra, lập tức không gió tự đốt, hóa thành một đoàn tro tàn. Nhìn thấy một màn này, những người còn lại không khỏi ngẩn người. Đây là, Cố Thiếu Tương lông mày nhíu lại, ta viên kia bậc ba trấn yêu phù, bị người phá, lần phù bị phá, chủ phù tự nhiên không khống chế đối tượng, cho nên hóa thành một đoàn tro tàn. Một vị tu sĩ kim đan kinh ngạc nói, đại sư huynh thế nhưng là kim đan 7 tầng đại tu sĩ. Lấy ngươi thi triển trấn yêu phù, một ngày ngắn ngủi, vậy mà lại bị phá giải, khó có thể tưởng tượng, kia phá phù người thực lực mạnh bao nhiêu. Những người còn lại cũng căn cứ những tin tức này, tính toán, không phải là Thiên Tuyền Đấu Âu chủ nhân, đắc tội cao thủ như vậy, có thể hay không tới trả thù. Nghe bọn hắn thảo luận, Cố Thiếu Thương nhíu mày, cũng lâm vào suy nghĩ bên trong, kia Thiên Tuyền Đấu Âu, bây giờ nhìn đến, là có chủ linh thú, lại chủ nhân. Thình lình cũng là không yếu tại hắn kim đan hậu kỳ tồn tại. Điểm này, từ đối phương thúc đẩy kia cán vạn hồn phiên đến xem, liền có thể thấy được chút ít. Vạn hồn phiên, không phải là Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, Cố Thiếu Thương lẩm bẩm nói, lúc đầu có một ít vẻ lo lắng, cũng bởi vì cái này suy đoán dần dần tán đi. Bọn hắn Phi Vân Giản, thế nhưng là Thương Hải Chính Đạo Minh một phần tử, Thương Hải Chính Đạo Minh hiện tại là Bắc Hải đệ nhất thế lực, lại cùng Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt thế bất lưỡng lập. Đối phương nếu như thực có can đảm tìm tới cửa, hắn không ngại thật tốt dạy dỗ đối phương một chút, nói không chừng còn có thể lấy đối phương đầu người, đi Thương Hải Minh bên kia lĩnh một bút tiền thưởng. Khoát tay áo, Cố Thiếu Thương trầm giọng nói, việc này trước mặc kệ, vẫn là trở lại đi săn vòng thủ rùa sự tình tới đi. Hắn mới mở miệng, mọi người nhất thời kiềm chế tâm thần, yên lặng nghe đoạn dưới. Phụ thân cần đại lượng vòng thủ rùa thể xác, tất có hắn dụng ý, chúng ta nhất định phải viên mãn làm tốt việc này. Đã những này phổ thông hải vực tìm không thấy vòng thủ rùa, như vậy chúng ta liền trực tiếp đi Huyền Nham đảo đi. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, tuổi tác nhỏ nhất Cố Tiểu Liên càng là thốt ra, đại ca, không thể. Cố Thiếu Thương nhìn lại, khuôn mặt dù nhu hòa, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lẽo, tiểu muội, chuyện khác nhưng theo ngươi, việc quan hệ phụ thân đại sự, cũng không thể tùy hứng. Cố Tiểu Liên vội vàng khoát tay, không phải ta tùy hứng, thật sự là Huyền Nham đảo chính là vòng thủ rùa đại bản doanh. Trong đó nhất định cường giả vô số, chúng ta Phi Vân Giản lần này ra, tính toán đâu ra đấy cũng liền 7 cái tu sĩ kim đan. Cái này nếu là đánh đến tận cửa, sợ là muốn tổn thất nặng nề a. Còn lại tu sĩ kim đan nuốt ngụm nước bọt, cũng khẩn trương nhìn qua hoa phục thanh niên. Cố Thiếu Thương lại cố chấp lắc đầu, chuyến này, tắt đi. Mắt thấy đám người mặt lộ vẻ tái nhợt chi sắc, hắn ngữ khí dừng lại, đương nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi chịu chết, trước tạm đi phụ cận nhìn xem, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thực sự không được, ta nỗ lực một chút giá phải trả, mời vài bằng hữu tới, cùng xông vào Huyền Nham đảo, cũng không phải không thể. Hô, cung điện bên trong, rõ ràng nghe được có người xả hơi âm thanh, quả nhiên, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, làm người làm việc xưa nay không mù quáng xúc động, nghĩ đến trước đó bọn hắn e sợ thái, mấy cái này Phi Vân Giản tu sĩ kim đan vội vàng lên tiếng. Nói thẳng sẽ ở sau đó nhiệm vụ bên trong tận tâm tận lực. Cố Thiếu Thương sắc mặt đạm mạc, nhưng trong lòng cười gằn, trừ ra nhị sư đệ, lục sư đệ cùng tiểu muội bên ngoài, ba người khác đều là mang nghệ tìm thầy, bình thường mặt mũi hiền lành, đến trọng yếu trước mắt, quả nhiên cùng bọn hắn Cố gia không phải một lòng. Quả nhiên, từ tu tiên gia tộc biến thành tông môn thế lực gánh nặng đường xa. Bọn hắn Phi Vân Giản, cuối cùng vẫn là thiếu một ít Nguyên Anh thượng tông nội tình a. Sự tình đã thỏa đàm, kia săn yêu thuyền liền không còn tại những này phổ thông hải vực phí công du đáng. Treo lên cao buồm, thay đổi phương hướng, thẳng đến Huyền Nham đảo mà đi, mà tại cách xa nhau mấy vạn dặm một mảnh trên mặt biển. Một đạo độn quang từ biển sâu bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Vô tận bọt nước dưới ánh mặt trời phản xạ lóa mắt hào quang. Đạo kia độn quang thần tuấn thân ảnh cũng hiển lộ ra. To lớn hình thể không trung bên trong một cái xoay quanh về sau. Hình như có mục tiêu, đuổi theo săn yêu thuyền bên này đằng rực mà đến. Chương 690, cái này một phiếu, đến làm, u ám mà thần bí hải dương chỗ sâu, dòng nước ổn định mà quy luật dò dỉ lưu động, liên miên bầy cá tự do tự tại phù qua. Chợt có một sợi ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng mặt nước xuyên suốt mà xuống. Tại thoáng nhìn một vòng đỏ tươi về sau, cũng biến mất không thấy gì nữa. An tĩnh san hô rãnh biển, tại phương viên mấy ngàn dặm phạm vi, đủ để được xưng tụng sinh linh cấm khu, phàm là có chút linh trí sinh vật, đều sẽ vô ý thức tránh đi nơi đây, bởi vì những cái kia chen chúc thành từng đoàn huyết san hô. Diễm lệ bề ngoài dưới, là từng chồng bạch cốt, một tầng hồng quang dán vách đá khuếch tán ra đến, đem dòng nước cách ly mở, vách đá chỗ sâu, có một tòa giản dị động phủ. Trong động phủ, một vị quần áo rộng rãi áo bào trắng đạo nhân thình lình tĩnh tọa trong đó. Chợt nhìn, vô thanh vô tức, tựa như tử vật, nhưng mỗi qua 36 cái hô hấp, môi của hắn liền sẽ có chút đóng mở, phun ra một đạo kéo dài lại hùng hậu khí tức, bất động như núi, nguy nga giống như lòng, lại cho người ta một loại trên cổ huyền quy tại thế ảo giác. Bỗng nhiên, áo bào trắng đạo nhân chậm chậm mở to mắt, bình tĩnh đôi mắt, xét lại mình một phen, hài lòng nhẹ gật đầu, 3 tháng bế quan, rèn luyện cảnh giới. Cuối cùng tiêu hao cỗ này táo bạo hỏa khí, tâm thần chuyển động ở giữa, trên thân khí thế bỗng nhiên thả ra, liên tiếp treo cao, tựa như một tòa tích xúc đã lâu núi lửa sắp bộc phát đồng dạng. Khí thế chi bá đạo, bình thường tu sĩ kim đan khó mà địch nổi, kinh khủng linh áp, có lẽ chỉ có đại tu sĩ có thể tới cùng so sánh. Đột nhiên, khí thế như thủy triều lui về, toàn bộ thu liễm tại thân, giống như cây gỗ khô câm tước, không hiện mảy may ba động, giờ phút này lại nhìn, lại cùng hạng người phàm tục, gần như không khác nhau chút nào. Cái này vừa thu vừa phóng ở giữa, liền đại biểu lấy La Trần cảnh giới vững chắc, triệt triệt để trở thành một tôn kim đan 4 tầng trung kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá, tuy là kim đan 4 tầng, nhưng La Trần nhưng lại có dư thừa lòng tin, nhưng cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ một trận chiến, mí mắt khẽ nâng, ngóng nhìn hư không, một mặt trong suốt màn sáng, như màn che giống như chậm chậm triển khai, thọ nguyên, 136/480 linh căn. Kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, kim đan 4 tầng 1/100. Hoang cổ bậc 367/100 công pháp, Thiên Hoàng Niết Bàn kinh thuần thục 157/200, Vạn Đạo hợp lưu đại viên mãn, Vạn Thú kinh hoàn mỹ 375/500 pháp thuật. Bậc 4, Trảm Long thuật tông sư 750/1000. Bậc 3, Thanh Dương đại tủ ấn đại viên mãn, Xí Thiên thất trọng hoàn tông sư 623/1000. Tiệt sinh chỉ nhập môn 15/100, võ công, Tham Vân thần trảo đại viên mãn, Liệt Hỏa chướng đại viên mãn, Bạo không bước hoàn mỹ 486/500. Đại viên mãn pháp thuật, nghề nghiệp thiên, bậc 4 luyện đan sư đan thuật, lân chuyển thủ đại viên mãn, đốt hạc tay đại viên mãn đan thuật, bậc 4 đan dược, hóa hình đan nhập môn 5/100, bậc 3 đan dược, phồn tinh đan đại viên mãn, chân viêm đan đại viên mãn, minh nguyên đan nhập môn 6/100, bậc 1 đan dược, ngưng thủy đan đại viên mãn đan dược bậc 3 y sư, y thuật nhưng ấn mở thẩm tra tường tình bậc 3 trận pháp sư, bậc 3 trận pháp, ẩn vi trận đại viên mãn, bậc 2 trận pháp, Tị thủy trận viên mãn, cửu chuyển viêm long trận tông sư 501/1000, phá giáp trận tinh thông 215/300, ngũ luân chuyển thạch đại trận tinh thông 207/300, cố đan trận, bậc 1 trận pháp, ngũ hành cơ sở trận pháp viên mãn, tụ linh pháp trận viên mãn thành tựu điểm, 151, nhìn xem giao diện thuộc tính, La Trần trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn, cách hắn từ Thương Ngô Sơn trốn tới, đã qua trọn vẹn 12 năm, đủ để cho một đứa bé từ cất tiếng khóc chào đời. Trưởng thành đến thông hiểu nhân sự thiếu niên, mà với hắn mà nói, nhưng cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên liền là thọ nguyên trên kinh khủng biến hóa, trực tiếp từ 446, biến thành 480, tăng vọt trọn vẹn 36 năm. Cái bên trong biến hóa, trừ ra kim đan 3 tầng đến kim đan 4 tầng, cố định tăng lên 20 năm bên ngoài, thêm ra tới kia 16 năm, theo La Trần phán đoán hẳn là hắn năm đó ở Tín Thiên Hải vực. Dùng khô vinh chân hỏa nhất cử luyện hóa hơn vạn lam hoàn hải xà hành động vĩ đại sinh ra. Hơn vạn đầu bậc một rắn biển đang hấp thu bàng bạc sinh cơ về sau, mang đến 16 năm thọ nguyên, không thể bảo là không kinh hỉ, bởi vì cái này kinh hỉ, La Trần ở giữa một lần có trắng trợn săn yêu thú xúc động, thậm chí tiến về Huyền Nham hải vực đi săn yêu cua, cũng có trong đó dục vọng thúc dùng, bất quá, tại loại này dục vọng phía dưới, hắn vẫn là cực kỳ gắng sức kiềm chế ở mình trong lòng tham lam. Có một số việc, hăng quá hóa dở, lại cao thọ nguyên hạn mức cao nhất lại như thế nào? Cảnh giới không đề cập tới đi lên, chung quy là trăng trong nước, hoa trong gương, tương phản, nếu như đại sự giết chóc tiến hành, ngược lại dễ dàng đưa tới họa sát thân, mình bất quá là đi săn 5 năm yêu cua, liền rước lấy ma chu giải nhất tộc vây công, thật muốn buông tay buông chân, không chừng lần tiếp theo tới cửa có phải hay không là vị nào yêu hoàng. Bỏ qua một bên luyện khí cảnh giới trên biến hóa sau khi, khác một kinh hỉ chính là luyện thể trên tiến bộ, bất quá phần này vui sướng, bởi vì 5 năm này thời thời khắc khắc chú ý thể phách tăng trưởng. La Trần hiện tại ngược lại không kích động như vậy, hoang cổ bậc 3, tiến độ đi tới 60% 7, cái này cũng mang ý nghĩa, đến cuối cùng cảnh giới, hoang thú không thay đổi hình người, thuần đi lực đạo, lấy thể phách tăng trưởng, bậc 3 hậu kỳ hoang thú thể phách, phóng tới trước mắt Sơn Hải giới đến xem, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số yêu thú cấp 3. Nói không chừng, cùng một chút không thế nào chú trọng luyện thể bậc 4 yêu thú. Đều có một liều, đây chính là ta trốn xa huyền nham hải vực, khổ tu 5 năm chi công. La Trần khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thời gian 5 năm, từ mới vào trung kỳ, đến nhất cử bước vào hậu kỳ cảnh giới, vì hắn mang đến cường đại chiến lực, bất quá tại cao hứng rất nhiều, La Trần cũng có một điểm lo lắng mơ hồ, ta cái này cụ thể phách, đối với ngoại vật nhu cầu càng ngày càng cao, bây giờ bậc 3 hắc hoàng cao, mặc dù vẫn như cũ còn có thể có tác dụng, nhưng đã không có trước đó đột nhiên tăng mạnh loại kia hiệu suất. Như nghĩ tại càng ngày càng khó hậu kỳ tu hành bên trong, vẫn như cũ bảo trì cao tốc tăng trưởng, chỉ sợ muốn suy nghĩ một chút bậc 4 hắc hoàng cao. Nhưng bậc 4 hắc hoàng cao, La Trần gặp khó khăn, bậc 4 hắc hoàng cao chủ tài, là yêu thú cấp 3, có thể tu luyện tới bậc 3 cấp độ yêu thú, trên cơ bản đều là một phương chi hùng, có thể xưng yêu vương, tuyệt không phải người yếu gì, nhất là thích hợp luyện chế hắc hoàng cao yêu cua nhất tộc. Vẫn là bão đoàn quần cư, hắn nhiều năm như vậy, cũng liền 3 tháng trước, giết 3 tôn yêu vương, thu tập được 2 bức hoàn chỉnh vỏ cua, nha, bị bắt sống đầu kia bậc 3 ma chu giải, đã không, vỏ cua được luyện chế thành dược, thịt cua bị La Trần, hắc vương điểm mà ăn chi, một đôi cự ngao cùng 8 con cua đủ thì là cẩn thận thu thập lại. Làm vật liệu luyện khí, dự định ly khai huyền nham hải vực về sau lại đi xử lý. Yêu đan, cũng là như thế, còn lại vụn vặt, La Trần tất cả đều ban cho hắc vương, để hắn thôn phệ luyện hóa, cuối cùng, chính là yêu hồn, bị La Trần tự mình thu hút luyện hồn phiên bên trong. Thành vạn hồn phiên thứ 3 lớn quỷ vương cấp chủ hồn. Tại Hàn Chiêm điều khiển dưới, là có thể bộc phát không tầm thường uy năng, có thể nói, cái này một vị trước đó còn tại La Trần trên miệng xưng hô. Đạo hữu tồn tại, bị lột da róc xương lợi dụng đến cực hạn, trở về chính đề, nghĩ đến phải lượng lớn luyện chế bậc 4 hắc hoàng cao. La Trần liền hơi lúng túng một chút, thậm chí nói, khả năng không chỉ là bậc 4 hắc hoàng cao, tại bây giờ đánh cỏ động rắn tình huống dưới, đi săn cấp thấp yêu cua, luyện chế bậc 3 hắc hoàng cao, chỉ sợ đều có chút khó khăn, đi trước một bước nhìn một bước đi, ta phòng bị lại nhiều, cũng là không chống đỡ được biến hóa. La Trần lắc đầu, ánh mắt một đường hướng xuống vẽ qua, chủ tu 2 đại bản mệnh công pháp, thứ nhất tiến độ chậm chạp, thứ nhất triệt để viên mãn, từ không cần nhiều lời, nô dịch yêu thú, vạn thú kinh, độ thuần thục đi tới hoàn mỹ cấp độ, đó là cái niềm vui ngoài ý muốn, đoán chừng cùng hắn thường xuyên thúc đẩy hắc vương, thiên toàn có quan hệ, trường kỳ thúc đẩy phía dưới, đối với như thế nào nô dịch yêu thú, La Trần vẫn là có chút tâm đắc, bởi vậy, bất quá bậc 2 cấp độ, vạn thú kinh, độ thuần thục tăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.